Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1047, vây công băng viên đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng viên đảo dài 4.700 dặm, rộng 2.300 dặm. Băng viên đảo là băng viên nhất tộc nơi phát nguyên. Tại băng viên nhất tộc trong lòng, băng viên đảo có rất cao địa vị, không cho sơ thất thạch thiên viên là băng viên nhất tộc tộc trưởng, có nguyên anh hậu kỳ tu vi. Từ trước mắt tin tức nhìn, ít nhất có 13 danh nguyên anh tu sĩ tập kích quấy rối băng viên nhất tộc thạch thiên viên, cảm giác áp lực rất lớn. Chuyện này nếu là xử lý không tốt, băng viên nhất tộc nguyên khí đại thương là tránh không khỏi, nghiêm trọng diệt tộc cũng có thể. Hai vị đạo hữu, các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt a? Thạch thiên viên ánh mắt âm trầm, nhìn qua đối diện Trần Càn cùng váy xanh thiếu phụ. Hai tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tập kích quấy rối băng viên đảo, cái khác bốn tòa hòn đảo vậy lọt vào nguyên anh tu sĩ tập kích. Đuổi tận giết tuyệt, hừ, các ngươi sát hại chúng ta tu sĩ nhân tộc thời điểm, tại sao không nói lời này? Trần Càn cười lạnh nói, 36 thanh hồng quang lòe lòe phi đao vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng. Chúng ta nhưng không có đuổi tận giết tuyệt, chúng ta bắt làm tù binh một nhóm tu tiên giả, lão phu có thể để tiền tuyến tộc nhân thả một bộ phận tu tiên giả. Thạch thiên viên thành khẩn nói, hắn biết rõ, không cho một điểm chỗ tốt, bọn hắn là không chịu lui binh. Mặt khác, lão phu có thể cho các ngươi 4 khỏa băng ly quả cùng một chút ngàn năm huyền ngọc như thế nào? Trần Càn mặt lộ vẻ châm chọc lạnh giọng nói. Băng ly quả thụ tựu trên băng viên đảo, 4 khỏa băng ly quả liền muốn đuổi chúng ta. Coi chúng ta là thành ăn mày a, nếu để cho chúng ta mấy chục khối vạn niên huyền ngọc, chúng ta ngược lại là có thể suy tính một chút. Váy xanh thiếu phụ cười mỉm nói, nghe đồn băng viên đảo bên trên có nhất cây huyền ngọc động, sản xuất huyền ngọc, vạn niên huyền ngọc là quý giá nhất, bất quá loại vật này khai thác 10 phần khó khăn. Thạch thiên viên sắc mặt lạnh lẽo cả giận nói. Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói, lão phu ngược lại muốn xem, các ngươi như thế nào đánh hạ chúng ta băng viên đảo. Quảng cáo, hắn há miệng ra, một đạo bạch quang bay ra, rõ ràng là một cái không có nắp đỉnh màu trắng chuông lớn mặt ngoài khắc lấy nhất cái màu trắng cự viên đồ án. Hai tay của hắn bắt lấy màu trắng chuông lớn đối Trần Càn hai người. Giống, một cỗ đinh tai nhức óc quái hống tiếng vang lên, một cỗ trắng xóa sóng âm quét sạch mà xuất. Màu trắng sóng âm những nơi đi qua, hư không tạo nên một trận gợn sóng, nhao nhao kết băng, mặt biển vậy đồng dạng kết băng. Trần Càn cùng váy xanh thiếu phụ nghe được quái hống âm thanh, bên tai. Ong ong, vàng, đầu váng mắt hoa. Băng viên hống là băng viên nhất tộc thiên phú thần thông, trải qua pháp bảo tăng phúc uy lực tăng trưởng mấy lần. Màu trắng sóng âm trong nháy mắt đến hai người bọn họ trước người, váy xanh thiếu phụ tế ra một bả màu xanh ngọc thước, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn màu xanh thước ảnh quét sạch mà xuất, đánh về phía đối diện. Ầm ầm, lít nha lít nhít màu xanh thước ảnh không cách nào ngăn cản màu trắng sóng âm, bị đánh trúng vỡ nát. Trần Càn pháp quyết biến đổi, 36 thanh hồng sắc phi đao hợp làm một thể, hóa thành một đầu hình thể to lớn hồng sắc sa ngư, nhào về phía màu trắng sóng âm. Một tiếng vang thật lớn, hồng sắc sa ngư đồng dạng bay rớt ra ngoài, hóa thành 36 thanh hồng sắc phi đao, trên lưỡi đao có một ít màu trắng vụn băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu trắng sóng âm tiếp tục đi tới, váy xanh thiếu phụ ngọc thủ hướng phía hư không một bổ, một đạo hơn trăm trượng trường kiếm khí màu xanh bay ra, bổ vào màu trắng sóng âm phía trên, đem nó đánh cho vỡ nát. Ầm ầm tiếng sấm từ trên cao truyền đến, sắp trời tối xuống, một đoàn bao trùm mấy chục dặm lớn màu đen đám mây xuất hiện ở trên không. Chỉ gặp mười mấy tên kết đan kỳ băng viên làm thành một đoàn, bọn chúng bên ngoài thân nhao nhao sáng lên một đoàn màu trắng linh quang, hiển nhiên là đang thi triển một loại nào đó đại uy lực pháp thuật. Không tốt, mau lui lại. Trần Càn cùng váy xanh thiếu phụ sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại, xác thực trễ, vô số bông tuyết từ trên cao bay xuống, hóa thành từng mai màu trắng băng nhận, số lượng có mấy vạn mai nhiều, đổ ập xuống bổ về phía Trần Càn hai người. 36 thanh hồng sắc phi đao tại Trần Càn quanh thân xoay nhanh không chừng, màu trắng băng nhận khẽ dựa gần bọn hắn 50 trượng tựu bị 36 thanh hồng sắc phi đao đánh cho vỡ nát, ngẫu nhiên có một ít cá lọt lưới cũng bị váy xanh thiếu phụ thả ra kiếm khí màu xanh đánh cho vỡ nát. Mấy đạo độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng phía nơi này bay tới, chính là Vương Trường Sinh bọn người. Trước mắt có 6 tên nguyên anh tu sĩ đuổi tới băng viên đảo, Vương Trường Sinh 3 người ngay tại trong đó, còn có 5 tên nguyên anh tu sĩ chưa đuổi tới. Loại này cấp bậc chiến đấu, Vương Minh Nhân chờ kết đan tu sĩ chủ yếu phụ trách đối phó những cái kia kết đan kỳ băng viên. Lý đạo hữu, các ngươi tới vừa vặn, đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng. Trần Càn trầm giọng nói, trong mắt tràn đầy hàn quang. Thạch Thiên Viên nhìn thấy nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ, biến sắc liền muốn bay trở về băng viên đảo, một đạo thanh tịnh linh đang tiếng vang lên, nghe được này âm thanh, tinh thần của hắn có một ít hoảng hốt, hơi sững sờ. Không được, Thạch Thiên Viên thầm kêu không tốt, lông tơ dựng ngược. Đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên sáng lên một đạo hồng quang, hiện ra một viên trứng gà lớn hồng sắc viên châu, hồng sắc viên châu mặt ngoài mơ hồ có thể nhìn thấy đại lượng yêu thú cái bóng. Linh bảo định yêu châu, thông thiên linh bảo vạn yêu châu mô phỏng, định yêu châu có thể định trụ ngũ giai trở xuống yêu thú một lát. Hồng sắc viên châu quay tít một vòng, yêu thú cái bóng phảng phất sống tới, côn trùng kêu vang, thú giống cùng chim tiếng gáy lần lượt vang lên, một mảng lớn hồng sắc hào quang bay ra, lập tức bao lại Thạch Thiên Viên. Thạch Thiên Viên hai mắt mở thật to, thân thể không cách nào động đậy, ngón tay động một cái đều rất khó khăn. Quảng cáo, 36 thanh hồng sắc phi đao, mấy ngàn thanh phi kiếm màu xanh, một đầu hơn 10 trượng lớn kim sắc hỏa nha, lít nhít màu lam quyền ảnh, 13 thanh hoàng sắc phi tiêu, màu đen quang đoàn chờ công kích phô thiên cái địa đánh về phía Thạch Thiên Viên, một bộ muốn đẩy hắn vào chỗ chết tư thế. Giống giống, từng đợt phẫn nộ giống lên một tiếng vang lên, một cỗ lại một cỗ màu trắng sóng âm quét sạch mà xuất đón lấy những công kích này, đồng thời vô số bông tuyết từ trên cao bay xuống, hóa thành một mặt cao mấy chục trượng màu trắng băng thuẫn, cản trước mặt Thạch Thiên Viên. Ầm ầm tiếng oanh minh vang lên, màu trắng sóng âm bị đánh trúng vỡ nát, màu trắng băng thuẫn cũng vô pháp ngăn cản, đủ mọi màu sắc linh quang che mất Thạch Thiên Viên thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh nhíu mày, cho dù là nguyên anh hậu kỳ yêu tộc vững vàng đón đỡ lấy 8 tên nguyên anh tu sĩ công kích còn có thể sống sót. Mỗ mai bông tuyết sáng lên một trận bạch quang chói mắt, hiện ra Thạch Thiên Viên thân ảnh. Sắc mặt của hắn trắng xám, khí tức uể oải, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng, nếu không phải hắn sử dụng thế kiếp chi bảo, đã sớm chết. Hai tay của hắn ôm màu trắng chuông lớn, hét lớn một tiếng, nương theo lấy một đạo đinh tai nhức óc quái hống âm thanh, một đạo to lớn màu trắng sóng âm quét sạch mà xuất. Nghe được này âm thanh, Vương Trường Sinh chờ nguyên anh tu sĩ còn tốt, kết đan tu sĩ nhao nhao ngã xuống đất, phun ra một miệng lớn máu tươi, ngất đi. Trần Càn bọn người nhao nhao xuất thủ, các loại pháp thuật linh quang sáng lên, đánh tan màu trắng sóng âm. Nhân cơ hội này, Thạch Thiên Viên bay trở về băng viên đảo, tránh chiến không ra. Băng viên nhất tộc hộ tộc đại trận thế nhưng là tứ giai thượng phẩm trận pháp, Thạch Thiên Viên một lòng phòng thủ, không có gì bất ngờ xảy ra, ngăn cản một hai ngày không là vấn đề. Lý Cảnh nhìn về phía Trần Càn, trầm giọng nói, Trần đạo hữu tốc chiến tốc thắng, đừng kéo dài thời gian. Thần binh cung phá cấm châu pháp bảo là bài trừ trận pháp tuyệt hảo lợi khí, có phá cấm châu tương trợ, bọn hắn lại càng dễ phá mất trận pháp. Cách chương.